Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, trang 1028. Hoa Vinh Nguyệt đi tuốt đàng trước mặt, cái kia lão bản đi theo nàng mặt sau, nhắm mắt theo đuôi, chân tỉ đi xuống tới lúc sau đối với cái kia lão bản vừa nhấc cằm. Xem người này bộ dáng rất thông minh. Không nghĩ tới cư nhiên còn rất bổn. Hiện tại rốt cuộc biết chúng ta là ai đi? Đã biết, lão bản liên thanh nói, lần sau chúng ta lại đến thời điểm. Còn dám không dám dùng như vậy ghê tởm ánh mắt xem ta. Chân tỷ chỉ vào mũi hắn nói, không dám. Lão bản nháy mắt điên cuồng lắc đầu, nói giỡn, từ hoa diện trong tay đoạt người. Hắn sợ không phải muốn tìm đường chết a, này liền đúng rồi. Chân tỷ nghiến răng nghiến lợi cười nói, lần sau còn dám như vậy xem ta, tin hay không ta đem ngươi đôi mắt đào ra, thời điểm không còn sớm. Cần phải trở về, Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nói, ân, nào có, hiện tại thời gian không còn sớm đâu sao. Chân tỷ túm Hoa Vinh Nguyệt nói, thừa dịp thời gian còn đủ. Chúng ta hai cái lại đi ra ngoài lưu một vòng, nói không chừng có thể thấy càng tốt đồ chơi đâu, hào. Hoa Vinh Nguyệt ở chân tỷ trước mặt từ, trước đến nay không có gì tính tình, gật gật đầu liền đi theo nàng đi ra ngoài, lão bản lau mồ hôi. Nói, ta tích cái ngoan ngoãn, vừa rồi đi người, là ai a? Lão Đàm đi tới tò mò hỏi, là cái rất ngoài ý muốn người. Lão bản hít sâu một hơi, tiện đà đầy mặt hồng quang, bất quá cũng là ta quý nhân, lão Đàm ở trong lòng yên lặng phun tào. Lấy vừa mới kia bàn cờ tới xem, ngài vị này quý nhân cũng không phải là giống nhau tính tình đại. Sợ không phải ngày nào đó một cái khó chịu liền trực tiếp đem ngài cấp xử quyết, lão bản còn lại là một bên nhạc, một bên nghĩ thầm. Hoa Diện đây là lại mang theo nữ nhân đi ra ngoài đi dạo a, lấy hắn tính tình. Đêm nay còn không biết Hoa Thuyền sẽ có bao nhiêu người tao ương. Thành công sao? Hoa Vinh Nguyệt trở về thời điểm, thấy những người đó biểu tình cực độ khẩn trương hỏi, thành công. Hoa Vinh Nguyệt nói, còn có, Chân tỷ hôm nay buổi tối chơi thực vui vẻ, thật tốt quá. Đám kia đi theo Hoa Vinh Nguyệt cùng nhau tới người đều hưng phấn không được. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bọn họ quá độ hưng phấn bộ dáng. Lông mày hơi hơi chọn một chút, làm sao vậy đây là? Cư nhiên đối thành công của nàng có như vậy vui sướng sao? Nếu thành công một cái, như vậy kế tiếp liền phi thường dễ dàng. Người kia nói nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái. Ta vốn tưởng rằng Hoa Diện vừa mới từ trên đường trải qua. Người nọ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng ngươi chính là thật sự Hoa Diện đâu, Hoa Vinh. Nguyệt không nói lời nào, chỉ là rụt rè cười cười, trên hoa phố, một gian an tĩnh trong phòng, mang con bướm mặt nạ cô nương một người im ắng ngồi ở trong phòng. Đột nhiên thu được một con tiểu chim hoàng oanh đưa tới thư từ. Nàng nhìn kia chỉ tiểu chim hoàng. Oanh rụt rè vươn chính mình móng vuốt ý bảo nàng đem tin gỡ xuống tới. Liền an tĩnh đọc kia tin thượng nội dung, mở ra trong nháy mắt. Mặt trên chính là quen thuộc vô cùng chữ viết, kia tin bên trong người ta nói lời nói miệng lưỡi phi. Thường trắng ra, thậm chí là khẩu ngữ hóa, cùng giống nhau thư tín bất đồng. Nhưng là hồ điệp nữ nhưng thật ra thực thích xem loại này phi thường thông tục dễ hiểu thư tín. Đây cũng là người kia nhất quán phong cách. Hồ điệp nữ đang xem xong rồi tin thượng tất cả đồ vật sau. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười. Sau đó nụ cười này dần dần mở rộng. Vẫn luôn liệt tới rồi dữ tợn. Đêm nay Hoa Thuyền bên trong cũng không bình tĩnh. Một hồi thuộc về Hoa Thuyền, đại thanh tẩy. Đang ở chậm rãi kéo ra mở màn. Chương 568 hù chết người yêu Hoa Diện quả nhiên đã càng ngày càng tàn nhẫn. Hắn tối hôm qua ở Hoa Thuyền cư nhiên vô duyên vô cớ giết một cái ngày thường thoạt nhìn thập phần hiền lành người. Hoa Vinh Nguyệt đánh cái thật dài ngáp, nàng nhìn lục phiến môn kia bang nhân đi theo phát hỏa dường như nơi nơi tán loạn. Ôn nhu nói, trước vừa vững, không cần cứ như vậy cấp, sốt ruột cũng làm không thành sự tình sao, ai ui. Toàn bộ trong phòng liền ngươi không vội, bên cạnh một cái tiền bối mắng, ngươi cho rằng chúng ta ở vội chuyện gì, không đều là hoa thuyền sự tình sao. Liền ngươi một người còn ở nơi đó nhàn nhã tự tại, Hoa Vinh Nguyệt mang theo thanh hắc sắc vành mắt. Tâm nói cấp cũng vô dụng, người đều đã chết, có biện pháp nào, cái kia gián điệp tính cách cũng thực sự cương liệt. Nàng mới vừa đem người cấp chộp tới, còn không có hỏi vì cái gì muốn phản bội hoa thuyền đâu. Hắn liền đột nhiên không kịp phòng ngừa, cắn lưỡi tự sát. Hắn sao liền không đối hoa thuyền như vậy trung thành đâu. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, bên cạnh có người khuyên đối Hoa Vinh Nguyệt phát hỏa người kia nói, xin bớt giận đi, hoa bộ đầu cũng không dễ dàng. Hắn nói như vậy chỉ là vì làm chúng ta an tâm mà thôi. Ngươi nhìn xem hoa bộ đầu quầng thâm mắt, người nọ nguyên bản còn tưởng phát hỏa, nhìn Hoa Vinh Nguyệt mệt mỏi bộ dáng, lại bỗng nhiên không có tự tin, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, ôn nhu nói, chỉ cần mọi người đều không cần nóng nảy, từ từ tới, nhất định sẽ giải quyết. Nàng đỉnh mọi người xem người hiền lành ánh mắt. Một người trộm lưu đi ra ngoài, chuẩn bị tìm một chỗ ngủ bù, hoa bộ đầu. Hoa Vinh Nguyệt không đợi đi ra, liền nghe thấy phía sau có người kêu lên, ngươi từ từ. Hoa Vinh Nguyệt gãi đầu thấy Đường Liễu Nhụy, tiểu gia hỏa này túm nàng cánh tay, sợ nàng chạy, hỏi, hoa bộ đầu, ta muốn hỏi, ngươi biết Hoa Diện vì cái gì muốn giết như vậy nhiều người sao? A, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Đường Liễu Nhụy cười nói, ngươi vội vã tới tìm ta, chính là vì hỏi cái này. Đừng cười, ta nói chính sự đâu. Đường Liễu Nhụy nghiêm túc nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng thu liễm tươi cười. Có chút là hắn giết, có chút cũng không phải hắn giết, nhưng xét đến cùng là bởi vì bọn họ đều là phản đồ, kia cũng. Đường Liễu Nhụy hô lên hai chữ sau đè thấp thanh âm. Kia cũng không thể toàn giết a, ngươi cho rằng kẻ điên là một loại cái dạng gì đồ vật? Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, này nhóm người giống như là sói đói giống nhau, một khi bọn họ sinh ra nhị tâm, không kịp thời rửa sạch bọn họ liền dám làm ra bất luận cái gì ngươi tưởng tượng không đến tàn nhẫn sự tình. Bởi vì này nhóm người duy nhất sợ hãi cũng chỉ có so với bọn hắn cường đại người. Cho nên yêu cầu một người so với bọn hắn cường đại người vẫn luôn trấn áp bọn họ, chinh phục bọn họ, ngoặc kép. Hết chương.